Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 566. Vạn tinh vực nội, Long đại ca, ngươi thân thể thế nào? Đột nhiên, Ngọc Lam hỏi, cắt ngang Long Tinh Ngân suy nghĩ. Long Tinh Ngân nghe xong hít khẩu khí, nói, còn có thể như thế nào? Có thể còn sống sót cũng không tệ rồi. Long Tinh Ngân, để Ngọc Lam biến sắc, nàng thông minh, đã đoán được, sau đó một mặt kiên định nói, yên tâm đi, Long đại ca, ta hiện tại rất mạnh, có thể bảo vệ ngươi. Long Tinh Ngân nhìn vẻ mặt kiên định Ngọc Lam, cười, trên mặt hiện lên một tia ôn nhu, sau đó nhìn một chút Ngọc Lam tu vi, phát hiện nàng thật đúng là không kém, vậy mà đạt đến Thánh Vương cảnh giới, tại Thánh Vương ngũ trọng thiên. Một cái ngọc thỏ tộc nhân, có thể đạt tới cái này cảnh giới, cũng coi là không tệ. Nói như vậy, ngọc thỏ nhất tộc người, có thể đạt tới thánh cảnh, đều đã rất bất khả tư nghị. Hiện tại Ngọc Lam lại có thể đạt tới Thánh Vương cảnh giới. Thật sự là khó mà tưởng tượng. Long Tinh Ngân bắt đầu dò xét Ngọc Lam thể chất. Đại chiến, nàng thể chất lại có long trời lở đất biến hóa. Thể nội lại có ngũ hành chi lực chảy xuôi, ngũ hành tương sinh tương khắc, kỳ quái đến cực điểm, không có việc gì, tuy nhiên lực lượng không có, nhưng là nhục thể vẫn còn ở đó, người bình thường không làm gì được ta. Long Tinh Ngân cười một cái nói, cái này cũng là lời thật, thịt của nàng thể đạt đến bán thần cảnh giới, trừ phi là bán thần, không phải vậy không ai có thể giết hắn. Long Tinh Ngân sờ lên sau lưng, đột nhiên nhớ tới, sau lưng chạm lô đã biến mất, thẳng đến cái kia lúc hắn mới biết rõ, cái kia lại là Tà Hoàng vô thượng binh khí, một cái vô thượng thần khí. Đáng tiếc, trong cơ thể hắn Thánh Hoa kiếm cũng đi theo vỡ nát. Cái này khiến hắn rất không thế nào, không có cách nào, tại trình độ kia chiến đấu phía dưới, tiên di giả một kích đánh vào trong cơ thể của hắn. Trong cơ thể hắn đại bộ phận đồ vật, ngoại trừ thần cấp đồ vật, còn lại đều không chịu nổi cỗ lực lượng kia. Toàn bộ vỡ nát, bao quát hắn trong linh hồn cướp hồn kiếm, còn có trong cơ thể hắn món kia bán thần khí trường thương. Bất quá còn tốt, hắn còn có chính mình binh khí. Vĩnh Hằng Trung dung nhập tiêu tan chư thiên thú, có thể thiên biến vạn hóa, theo lúc huyễn hóa thành kiếm. Cung cấp hắn sử dụng, bất quá, cũng chỉ có biện pháp này. Vô cực đạo kiếm lúc đầu thuế biến hoàn tất, thế nhưng là, một mực bị nghịch cổ chu thần cương áp chế. Về sau hấp thu thần huyết trong ao lực lượng, có tiến hành thuế biến. Nghiệp hỏa hồng liên cũng không ngoại lệ. Long Tinh Ngân lập tức hỏi hướng Ngọc Lam. Ngọc Lam, người có nói nơi này là cái gì địa phương sao? Đây là vạn tinh vực. Ngọc Lam trả lời nói. Vạn tinh vực, làm sao lại đi vào cái này địa phương đâu? Long Tinh Ngân nghe vậy nhíu mày. Hắn còn muốn lấy ngồi tinh không truyền tống trận, trở lại khởi nguyên tinh, để cửu kiếp, nhìn xem tình huống của hắn đâu. Hoặc là đến băng hỏa cửu trọng thiên, để vĩnh hằng bất diệt hỏa giúp hắn giải quyết vấn đề đây. Hiện tại, xem bộ dáng là không thể. Lấy vạn tinh vực, Long Tinh Ngân tới qua nó một lần biên giới. Cũng không có chân chính tiến vào bên trong. Hắn nhưng là biết rõ. Vạn tinh vực ở vào một cái độc lập tinh vực. Có thể đi vào không thể ra. Hắn lúc trước có thể trở về. Hay là bởi vì ngay lúc đó thiên quan thành chủ không biết rõ thông qua cái gì. Cho lưu lại thông đạo. Từ nơi này trở về. Nơi này không gian cũng không so còn lại địa phương. Muốn trở về. Trừ phi đạt tới thần cấp. Hoặc là bán thần đỉnh phong. Lấy tuyệt đối thực lực, xé rách không gian, đi thẳng về, muốn không phải vậy, thật đúng là không tốt trở về. Long Tinh Ngân đứng dậy, một bên Ngọc Chiết nhìn lấy Long Tinh Ngân có chút hư nhược thân thể. Không khỏi hỏi nói, Long đại ca, người thật sự không có chuyện gì sao? Long Tinh Ngân khoát tay áo, hắn chỉ là hồi lâu không có hoạt động, thân thể có chút không lớn thích ứng mà thôi. Long Tinh Ngân xuống giường, hoạt động hai dưới, lập tức hỏi, các ngươi có biết không nói, cái này vạn tinh vực, có cái gì đặc thù địa phương sao? Nói lên đặc thù địa phương, thật là có mấy cái như vậy. Chỉ là, Ngọc Chiết nhíu lại lông mày. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, Long Tinh Ngân cũng không có gấp, mà là trực tiếp ngồi xuống, lập tức hỏi nói, như vậy đi, người nói một chút vạn tinh vực tình huống. Vạn tinh vực, rất lớn một cái tinh vực, tương đương với thế giới bên trong, một chòm sao mấy lần lớn nhỏ, hết thảy có 3.600 cái tinh thần, trong đó, chủ yếu chia làm hai phái. Một phái chính là bằng vào chúng ta 7 đại chủng tộc làm một thể. Một cái khác phái, thì là lấy vạn tộc làm một thể. Trong đó, vạn tộc thế lực phạm vi lớn nhất, 2.000 cái tinh thần, bị bọn hắn chiếm lĩnh, lưu cho chúng ta 7 đại chủng tộc, chỉ có 1.600 cái. Đúng rồi, nơi này minh tộc, là cùng chúng ta cùng một bọn, không giống bên ngoài đồng dạng, 1.600 cùng tinh thần. Trong đó 300 cái tinh thần thuộc về nhân tộc, 300 cái thuộc về yêu tộc, minh tộc, di tộc, linh tộc, thần tộc cùng ma tộc. Chỉ có riêng phần mình 200 cái tinh thần. Tại vạn tinh vực bên trong, có mấy cái kỳ lạ địa phương. Trong đó, nổi danh nhất không ai qua được ngũ đại bí địa. Vạn huyết thần trí, táng binh thung lũng, thiên vẫn núi, thần cấm địa phương, vạn hồn núi lửa. Trong đó, vạn huyết thần trì nhất là thần bí. Du tẩu cùng thiên địa thời không bên trong. Có hỗn độn khí lưu trôi. Liền xem như thiên thần cũng không thể thôi diễn kỳ vị đưa. Lúc trước chính là tại vạn huyết bên trong thần trì tìm tới ngươi. Xem ra, vạn huyết thần trì cái này địa phương. Hơn phân nửa đã phế đi. Về phần táng binh thung lũng. Rất đơn giản. Nó cùng thiên vẫn núi. Nhưng thật ra là dựa chung một chỗ. Ngay tại lưỡng đại thế lực giao giới vị trí, một cái dị thường kinh khủng địa phương, thiên vẫn núi, chính là lúc trước vạn tinh vực bán thần cường giả, trở lên chiến đấu địa phương, trong đó không thiếu có kích thần giả tử vong ở trong đó. Mà táng binh thung lũng rất đơn giản, lúc trước những cường giả kia chiến đấu, tàn phá binh khí, chính là rơi xuống tại táng binh thung lũng, trong đó chôn giấu lấy ngàn vạn binh khí. Tích tụ lấy, thiên địa canh kim tinh hoa, về phần thần cấm địa phương, trong truyền thuyết một cái địa phương, một cái tại biên giới địa phương, nghe nói, nơi đó có thế gian nhất kinh khủng địa thế, 99 tòa long mạch nấn ná, trong đó có thiên địa đạo thai thai nghén, 10 phần thần bí, về phần sau cùng vạn hồn núi lửa, cũng tại thiên vẫn bên cạnh ngọn núi một bên, cùng táng binh thung lũng đồng dạng. Ở vào thiên vẫn núi trái phải, rất đơn giản một cái địa phương, lúc trước cường giả đại chiến, thân thể táng tại thiên vẫn núi, binh khí táng tại táng binh thung lũng, linh hồn chi lực chính là rơi vào vạn hồn núi lửa. Nhưng là, trong đó có hỏa diễm thiêu đốt, nghe nói nơi đó dựng dục, thế gian đứng hàng thứ nhất dị hỏa, cũng liền là linh dị bảng đệ nhất vô thượng tồn tại. Trong đó có linh hồn chi hỏa thiêu đốt. Long Tinh Ngân nghe xong, trầm mặc một hồi, trong lòng có chút quyết đoán, bất quá lại cũng không có nói ra đến, mà là tiếp tục hỏi nói, 7 đại chủng tộc đối kháng vạn tộc, vẫn là ở vào hạ phong, vẫn luôn là như thế, phải biết, nơi này cũng không giống như bên ngoài, có thần đạo thế lực có thần khí tọa trấn, có thể trấn áp thiên hạ. Ngọc Chiết gật đầu, ở chỗ này. Đúng là vạn tộc chiếm cứ thượng phong. Đây là không có nghi vấn. Nơi này võ giả tu vi như thế nào? Mỗi cái tầng thứ đều có. Nhưng là, thật cường giả chân chính. Chính là tại thánh tổ cảnh giới. Trước mắt mạnh nhất, bất quá là thánh tổ đỉnh phong cường giả. Còn có hay không bán thần? Cái này không rõ ràng. Không có bán thần sao? Thần đạo thế lực đều không có người lưu lại sao? Dĩ nhiên không phải. Lúc trước mấy vị thiên thần, từ Thánh Long Thần Đế bắt đầu, có Thái Hư Thần Hoàng, Thái Sơ Thần Hoàng, Ban Ngày Thiên Thần Hoàng, Vĩnh Dạ Thần Hoàng, U Minh Thần Hoàng, Tử Vi Thần Hoàng, Kỳ Lân Thần Hoàng, Kim Ô Thần Hoàng, Luân Hồi Thần Hoàng, tự nhiên cũng có bọn hắn hậu nhân ngay ở chỗ này. Đương nhiên, ngoại trừ Luân Hồi Thần Hoàng, nhưng là bởi vì không có thần khí, cũng không thể trở thành thần đạo thế lực. Long tộc, Long gia, Tề Thiên giáo, Chú Thiên Các, Thiên Linh Quốc, U Minh giáo, Tử Vi dạy, Kỳ Lân Sơn, Kim Ô tộc, dạng này tính xuống tới, thực lực cũng không yếu. Long Tinh ngân ngâm khẽ nói, nếu không có những này thế lực tại trèo trống, chỉ sợ bảy đại chủng tộc, thế nào liền bị tiêu diệt. Ngọc Chiết hít khẩu khí nói rằng, nơi này là cái gì địa phương? Đột nhiên, Long Tinh ngân hỏi, nơi này là yêu tộc một cái tinh thần, ở vào tinh không duỗi ra, xem như một chỗ tịnh thổ. Long Tinh ngân gật đầu, không nói gì thêm, mà là ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận đối đãi thân thể tình huống. Ngọc Lam cùng Ngọc Chiết thấy thế, không có quấy rầy hắn, trực tiếp đi ra. Dù sao, thân là một cái võ giả, đột nhiên phát hiện mình phế đi, chịu định tâm có không cam lòng. Long Tinh ngân cau mày, thử nghiệm các loại biện pháp, muốn điều động lực lượng của thân thể, thế nhưng là, làm sao cũng không có cách nào. Có lẽ, là cần ngoại vật kích thích. Thời gian chậm rãi qua đi, Long Tinh ngân ở chỗ này, tu dưỡng mấy ngày, liền chuẩn bị xuất phát, đi ngày kia vẫn núi địa phương, đi xem một cái. Ngọc Lam cùng Ngọc Chiết tự nhiên cũng phải đi theo. Bọn hắn không yên lòng Long Tinh ngân chính mình một người đi qua. Dù sao Long Tinh ngân đã mất đi tu vi, tuy nhiên chỉ có nhục thể, nhưng là không có tu vi võ giả, tại người trong mắt có thể nói chẳng là cái thá gì. Ở chỗ này, mỗi cái tinh thần đều có tinh không truyền tống trận. Dù sao bởi vì thường thường phát sinh chiến tranh nguyên nhân, cái này tinh không truyền tống trận là nhất định phải đồ vật. Cái này cũng không có cách nào. Mấy người trực tiếp ngồi tinh không truyền tống trận, hướng về cái kia địa phương mà đi. Trải qua mấy lần trằn trọc, mấy người rốt cục đi tới Thiên Vẫn núi Thiên Vẫn chiến trường phụ cận. Đó là trong tinh không tồn tại một cái địa phương, giống như là trôi nổi trong tinh không một mảnh đại lục, ở vào toàn bộ tinh vực vùng đất trung ương. Mà mấy người cũng không có trực tiếp đi cái kia Thiên Vẫn chiến trường, mà là tại nó phụ cận tinh thần dừng lại. Về phần vì cái gì dừng lại, rất đơn giản, nơi nào là chủng tộc đại chiến vùng đất trung ương, có không ít cường giả ở trong đó chiến đấu. Không nói nơi đó, chính là phụ cận tinh thần, đều cơ hồ mỗi thời mỗi khác đều có đại chiến. Mấy người bất quá đi rất đơn giản, bởi vì bọn họ thực lực không có tư cách đi qua. Lúc đầu Long Tinh ngân là có tư cách, thế nhưng là của hắn thực lực bị phong tỏa, cũng không có biện pháp đi qua. Tuy nhiên hắn bằng vào nhục thể liền có thể bay lượn trong tinh không. Dù sao tuy nhiên lực lượng của hắn không thể dùng, nhưng là đến hắn cái này cảnh giới, nhục thể nhất động liền có thể xé rách hư không. Đương nhiên, Ngọc Chiết mấy người cũng không biết rõ Long Tinh ngân nhục thể đạt đến bán thần cảnh giới, chỉ cho là hắn chẳng qua là tại thánh tổ cảnh giới. Thánh tổ cảnh giới tại Thiên Vẫn chiến trường, thế nhưng là khắp nơi đều có. Nếu như Long Tinh ngân khôi phục lực lượng, bọn hắn còn không lo lắng. Dù sao thân là nhân tộc thánh thể, cùng cảnh giới, đó là vô địch tồn tại. Thế nhưng là đã mất đi lực lượng Long Tinh ngân, cho dù là nhục thể vẫn là thánh tổ cảnh giới, trong mắt bọn hắn cũng không yên lòng. Cho nên bọn hắn lựa chọn đi tới phụ cận tinh thần mà Ngọc Lam thăm dò được. Tiến vào bên trong, còn có một cái biện pháp, cái kia chính là mỗi cái 3 tháng đều có săn giết đại hội. Trong đó biểu hiện ưu tú thiên kiêu nhóm liền có tư cách tiến vào trong đó. Dù sao, ngày kia vẫn chiến trường, ngoại trừ nguy hiểm, còn có đông đảo kỳ ngộ. Đây là không cách nào phủ nhận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.